Việt cổ di tính, chương 39, ô quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương khung, Diệp Thiện Thiện nhỏ giọng thắc mắc. Đây là chỗ nào? Âm u đáng sợ. Thương khung nắm tay cô dắt đi. Hang sói. Hả? Hai người đi vào trong động tối om. Càng đi đường càng gập ghềnh. Diệp Thiện Thiện bám sau Thương khung. Trượt chân một cái. Đột nhiên trên eo. Cứng lại. Thương khung đã vòng tay bế cô lên. Cô hoảng sợ ôm lấy cổ hắn. Phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn không giống bình thường. Anh làm sao vậy? Sờ mặt hắn. Tay dính đầy mồ hôi ướt đẫm. Mắt Thương khung lấp lóe. Chăm chú nhìn sâu bên trong động. Tay phải. Búng nhẹ. Phía trước một ngọn lửa bùng lên. Diệp Thiện Thiện á một tiếng. Hóa ra dưới chân không bằng phẳng là do xương cốt, xương người xương thú đầy đất. Sợ không? Nhìn cô, không sợ. Mặt Diệp Thiện Thiện trắng nõn. Cô nói thật, có anh ở đây cô không sợ gì cả. Thương khung nhìn cô một cái, thong thả đi sâu vào trong động. Cùng với ngón tay chớp động của hắn, từng ngọn đèn cổ xưa loang lổ được thắp lên. Vừa nãy sao anh không thắp đèn? Diệp Thiện Thiện lấy làm lạ. Càng đi sâu vào trong, xương cốt càng ít, gần như có thể nhìn thấy bức tường và đá phiến nhẵn bóng dưới chân. Sợ dọa đến nàng, Thương khung bước đi kỳ lạ, trái né phải tránh, mắt không ngừng lướt nhìn vách tường hai bên. Đột nhiên mũi chân điểm một cái lao lên đỉnh vách. Diệp Thiện Thiện hoảng hồn rụt đầu, sợ hãi nghĩ thầm, tốc độ mau như vậy lỡ không kịp ngừng đụng bể đầu thì sao? Thương khung mượn thế xông lên, bàn chân đạp nghiêng vào vách tường, ngón tay khẽ ấn vào đỉnh vách, đổi phương hướng, cách không mượn lực, xoay mấy vòng để giảm bớt lực va chạm. Mắt quét qua một chóp đá nhô lên trên đỉnh vách, chân dùng lực nặng ngàn cân quét tới, tảng đá chậm chạp nứt, toát thành mấy chục mảnh rơi xuống đất, nháy mắt khói bụi tung tóe trên mặt đất. Thương khung dùng ống tay áo che mũi miệng Diệp Thiện Thiện, từ từ hạ xuống, đặt chân lên khối đá vỡ lớn nhất, đợi khói bụi tản đi. Diệp Thiện Thiện giãy ra khỏi ống tay áo Thương khung, há miệng hít thở, mắt hiếu kỳ nhìn tảng đá cao hơn hai thước vỡ nằm trên đất, trợn mắt há miệng. Từ lúc nào trên mặt đất dài chừng một thước xuất hiện những cọc đá hình chóp, cao thấp không đều, sắc bén còn hơn đao, vừa nhọn vừa cứng. Cắt, phiến đá vừa rơi xuống thành mấy mảnh nữa. May mà Thương khung cảnh giác sớm, bằng không bọn họ chắc đã bị đâm thành nhím rồi. Diệp Thiện Thiện sợ sệt nhìn hắn, vừa nhìn tới, phát hiện toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều ướt đẫm mồ hôi. Cảm thấy ngạc nhiên lại thắc mắc, chằm chằm nhìn động đá sâu hun hút. Chậm rãi rời mắt nhìn Diệp Thiện Thiện đang túm chặt lấy áo mình. Nhìn thấy mắt cô lộ vẻ lo lắng. Có sao không? Cô hỏi. Mồ hôi thấm ra quần áo sau lưng hắn. Thần sắc Thương khung bình tĩnh, an ủi cô, không mở miệng. Hắn không ngờ tổ tiên ngân lang tộc lại dùng nhiếp hồn thuật phong ấn trong động. Đây là nguyên nhân vì sao người vào động chỉ có vào mà không ra. Lúc này, càng đến gần nơi thần bí trong động, năng lực ngăn cản của hắn càng yếu. Nếu chỉ có một mình thì không sao. Đằng này trong lòng hắn còn có Thiện Thiện, cánh tay căng cứng, xít sao ôm cô vào lòng. Nhiếp hồn thuật là phép thuật từ thời thượng cổ của Ngân Lang. Mỗi lần dùng phép này nguyên khí của hắn đều hao tổn nặng. Mà nơi này có thể tập trung nhiều như thế, có thể dự đoán được ngàn năm trước, năng lực của tổ tiên thời viễn cổ mạnh mẽ thế nào. Nhìn thấy hắn thật sự không bình thường. Hai tay Diệp Thiện Thiện ôm lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn cằm hắn, lại nhìn vào chỗ tối đen u ám đó. Thương khung, chúng ta về đi. Thương khung cúi đầu hôn cô, ôm chặt nhân nhi bé bỏng vào lòng. Nếu ta không đoán sai, hắn nhìn chỗ tối om đó, đầu ngón tay búng khẽ, thân ảnh lóe lên như ma quỷ tiến vào. Diệp Thiện Thiện giúp trong lòng hắn, chỉ cảm thấy một sức mạnh to lớn muốn xé nát đầu ra ập tới bọn họ. Tay Thương khung che lên trán cô, tức thì áp lực giảm nhẹ, sau cùng dần dần biến mất, mà sau lưng vang lên một tiếng rên đau đớn. Thân thể hai người thoát ra, ngã xuống, lăn lộn dữ dội trên đất mấy chục thước mới dừng lại. Được, Thiện Thiện chui ra khỏi ngực Thương Khung, quay lại ôm lấy lưng hắn, tiếng la vừa rồi, Thương Khung, gọi nhỏ, anh bị thương rồi sao? Thương Khung nửa quỳ trên đất, lấy tay chùi máu nơi khóe miệng, mắt híp, lại lạnh lẽo nhìn xuyên qua. Quả nhiên như hắn dự liệu, nơi này là tế đàn của Ngân Lang tộc, máu không ngừng rỉ ra da hắn. Diệp Thiện Thiện vội vàng lấy tay áo lau đi. Thương Khung nắm tay cô, nhìn khuôn mặt như mèo vá mang theo đau lòng của cô, thở dài, giúp cô lau vết bẩn trên mặt. Lúc đầu, nàng phí hết tâm tư đến bên cạnh ta, vì tấm bản đồ đó. Khóe môi nhướng lên, là chỗ này. Diệp Thiện Thiện nghe xong, im lặng rút tay ra khỏi tay hắn. Lúc đầu là em không đúng, trộm đồ là bị ép buộc thôi. Đối với bảo vật trên bản đồ em nửa điểm ý tư cũng không có. Thật đó, nếu anh không tin. Thương Khung nhìn cô, đưa tay cản cô nói tiếp. Sao ta lại không tin chứ? Hắn mở miệng, Diệp Thiện Thiện rất cảm động. Anh tin cô, nhưng câu kế tiếp của hắn, nàng ngốc như vậy, căn bản không biết nói láo. Vòng tay nhìn nàng, mặt treo nụ cười. Anh, tức giận đưa hai tay đẩy hắn. Đẩy không được, đáng ghét, quay. Người muốn cách xa hắn một chút, lại bị bức tượng đá khổng lồ nhô lên đằng sau dọa hết hồn. Cẩn thận nhìn kỹ cái đầu to đùng, kinh hoàng lùi lại một bước, đụng vào ngực Thương Khung. Cô quay người ôm chặt Thương Khung, mặt trắng bệch chỉ vào đầu tượng sau lưng. Bà sao cơ? Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn cái đầu người bằng đá. Diệp Thiện Thiện hoảng hốt nhìn cái đầu đá. Đó là mặt một bà lão. Gương mặt này cô rất quen thuộc, là bà lão đứng tránh mưa trước khi cô xuyên qua. Bà ấy là ai? Diệp Thiện Thiện nuốt nước miếng, run rẩy hỏi. Chắc là nhìn giống nhau thôi. Quay đầu nhìn thêm lần nữa. Mùa à, vì sao tượng đá này khắc sống động như thật vậy? Nhìn giống như người thật ấy. Tế lão Ngân Lang tộc. Tế lão? Diệp Thiện Thiện hoang mang. Thương Khung búng tay vào hai mắt bức tượng, chỉ thấy hai tròng mắt lõm vào trong, tượng đá từ từ di chuyển. Đằng sau là một động thiên khác, suối nước nóng chảy róc rách, hơi nước lượn lờ. Thương Khung và Diệp Thiện Thiện đứng bên rìa đá nhìn về phía một cái đài đá cao chót vót nằm ở trung tâm suối, cách chừng mấy chục thước. Bên dưới suối có gốc một loại thực vật hiếm gặp, những sợi rễ dài nhỏ uốn lượn quấn thành từng vòng phía dưới đài. Trên nóc đài, loài thực vật đó đã kết thành một trái chín màu đen đỏ mọc lệch một bên đài đá, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Thương Khung phi thân lên trên, áo trắng phất phơ. Lúc sắp chạm đến quả màu đen đó thì đột nhiên chui ra một cái bóng màu bạc, nhè tay Thương Khung mà cắn. Diệp Thiện Thiện la á một tiếng, bịt mắt lại. Hử? Thương Khung trở tay tóm lấy cái bóng bạc đó, bứt lấy ô quả chân, đạp lên đài đá bay trở về. Cái gì vậy? Diệp Thiện Thiện chỉ thứ màu bạc trong tay trái hắn hỏi. Tay hắn xòe ra, trong lòng bàn tay một con tiểu ngân lang không ngừng giãy giụa, muốn dùng răng nhọn cắn lòng bàn tay hắn. Thương Khung tiện tay ném một cái, sói con đụng vô vách tường rớt xuống đất, không cục cựa, cản Diệp Thiện Thiện đang muốn lại gần nhìn. Nó chưa chết đâu, con sói con này dễ thương quá. Diệp Thiện Thiện vui vẻ, rất muốn ôm nó vào lòng, răng nanh với lực tấn công của nó quá mạnh. Bất quá, Thương Khung đưa ô quả cho Diệp Thiện Thiện. Ăn đi, chỉ sói con đang nằm im, nó sẽ là của nàng. Thật sao? Diệp Thiện Thiện nghi hoặc hỏi, cúi đầu nhìn trái cây mọng nước mỏng vỏ trong tay. Nó là thú bảo vệ ô quả, nàng ăn ô quả nó sẽ đi theo nàng. Ánh mắt Thương Khung chớp sáng, dụ dỗ cô. Không nghi ngờ gì, cô khẽ cắn lớp vỏ mỏng, nước quả thơm ngọt ngon miệng. Nuốt vào bụng còn cảm thấy ấm áp. Ăn xong có cảm giác kỳ quái. Khiến cô rùng mình nhìn hắn. Thương Khung giúp cô ném hạt ô quả trong tay. Nhìn mặt quả trứng dần dần đỏ ửng, khóe miệng khẽ nhếch, tay luồn vào trong cổ áo cô. Nhẹ nhàng tháo ngân lang huyết ngọc mà cô và A-hi không làm sao cởi xuống được. Kéo ngón tay mềm mềm của cô cho vào miệng. Ui, Diệp Thiện Thiện bị đau. Hít một hơi, Thương Khung tự nhiên lại cắn ngón tay cô. Kế đó nhìn Thương Khung nhỏ giọt máu nơi đầu ngón tay. Cô lên ngân lang huyết ngọc. Huyết ngọc hút sạch máu xong thì không ngừng thay đổi màu sắc. Sắc đỏ và sắc bạc luân phiên lưu truyền. Diệp Thiện Thiện trỏ vào ngân lang huyết ngọc kỳ quái lại bị hắn đeo trở lại cổ mình. Sao nó uống máu? Vì sao ăn ô quả rồi? Toàn thân có cảm giác nóng rực thế này. Thương Khung nhìn cô kỳ dị. Kéo ngón tay bị hắn cắn. Miệng vết thương ngâm nước nóng sẽ lành. Thật à, cảm giác kỳ lạ quá. Hắn thong thả dắt cô đi. Mà cô cũng không tự chủ được. Mặc hắn dẫn dắt, đi đến hồ tắm thiên nhiên đang bốc hơi nóng lượn lờ. Cách Trương.